Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 827. Góc truyện audio.com, tiếng thắng xe gấp rút vang lên, thân thể nữ nhân giống như là một con diều đứt dây, hung hăng rớt xuống trên mặt đất. Lượng lớn máu tươi nhiễm đỏ con mắt người qua đường, có người thét lên, có người đang gọi xe cứu thương, có người không thể tin chăm chú che miệng lại. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy nữ nhân nhắm mắt lại một khắc cuối cùng, mặt là hướng về nơi này. Bà ta hận Tả Ngộ, từ đầu đến cuối đều đang hận lấy hắn. Tả Ngộ đưa lưng về phía cô, Trầm Mộc Bạch không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn. Cô chỉ cảm thấy hai chân giống như nặng ngàn cân, bước không ra một bước cũng không có dũng khí đi vòng qua trước mặt hắn. Chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào cái tay khẽ run một cái chớp mắt. Như bình thường vô số lần, bất lực, xuyên qua, nữ nhân chết đối với Tả Phú Trung đả kích cũng không lớn bao nhiêu, tương phản, hắn ta càng buồn bực đối phương trộm tiền mình hơn, đem tất cả nộ khí ngày một thậm tệ hơn phát đến trên người Tả Ngộ. Ngay cả Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ ra Tả Ngộ đánh trả. Nhưng là hắn như thế nào đi nữa, cũng chỉ bất quá là một thiếu niên 13 tuổi, chính là bị chọc giận Tả Phú Trung càng nghiêm trọng hơn đạp đánh lấy. Trầm Mộc Bạch tại thời khắc này, thật muốn giết tên cặn bã này. Cô tức giận không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể như người đứng xem, mắt thấy, chứng kiến tất cả cảnh ngộ của Tả Ngộ. Hình ảnh một lần nữa xoay một cái, Tả Phú Trung lại thất nghiệp. Hắn ta lần này cũng không có ra ngoài tìm công việc mới, mà là suốt ngày ở nhà say rượu uống đến lợi hại, cả ngày say khướt rồi ngủ. Cũng, chính bởi vì nguyên nhân này, hắn ta đối với Tả Ngộ đánh chửi ít đi rất nhiều. Chỗ xấu chính là học phí của Tả Ngộ không có bảo hộ, bất quá còn tốt có học bổng. Nhưng là tình huống cũng không có lạc quan như vậy, Tả Phú Trung có một lần cầm học bổng của Tả Ngộ toàn bộ mua rượu. Mỗi ngày về đến nhà, đối mặt chính là người cha say rượu, trong tủ lạnh có đôi khi không có cái gì. Trầm Mộc Bạch thật nhanh đau lòng muốn chết rồi, cô cho tới bây giờ liền không có gặp qua nam chính thê thảm như vậy, cũng bởi vì vận mệnh xuất hiện sai lầm, liền muốn gánh vác hết thảy tất cả bất công. Cô cả người rất là khó chịu, ngay cả lúc nào đổi hình ảnh đều không biết. Đừng đánh nữa, thật không có ý nghĩa. Một đường thanh âm quen thuộc truyền đến, Trần Gia Huy mấy người từ bên trong đi ra. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi, đến thẳng đến thời điểm N Tả Ngộ viện tường từ bên trong đi ra, cô mới nhớ lại, đây là hình ảnh cuối cùng trong mộng cảnh lần thứ nhất. Tả Ngộ đi ở đằng trước, thân người có chút cong lại, dừng lại một hồi lâu mới tiếp tục đi đến phía trước. Trầm Mộc Bạch thấy được Đỗ Giao, cô ta đang do dự cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì, đem chân rụt về lại. Đỗ Giao là nhìn thấy Trần Gia Huy mấy người đem Tả Ngộ một mình đến trong ngõ nhỏ, nhưng là cô ta cũng không có đi thông báo giáo viên, cũng không có mở miệng gọi người ngăn cản, chỉ là khiếp đảm, trơ mắt nhìn xem. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình đã phát cáu, cơ hồ muốn hộc máu, cô hiện tại cảm thấy kết quả của mấy người kia nhất định chính là tiện nghi bọn họ. Cô đi đến trước mặt Đỗ Giao, hai mắt thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cô ta. Mở miệng nói, chuyện của Tả Ngộ là cô nói ra. Cô không tư cách hận Tả Ngộ, đây là cô thiếu hắn. Cô không nhìn Đỗ Giao ở nguyên chỗ do dự nên đi ra một chút hay không nữa, mà là theo sát lấy Tả Ngộ bước chân. Tả Ngộ hôm nay so thường ngày đi đến chậm một chút, động tác cũng có chút mất tự nhiên. Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền đi theo hắn, thiếu niên tóc đen có chút lộn xộn cầm theo túi sách của hắn có chút trầm mặc đi trên đường, con đường này bị hắn đi cũng 1800 lần, bước chân rất quen đến không có một tí dừng lại. Cách chương.